Chương 1351, Phong Vân Cổn Đảng Bạch Tình Tiên Tử không thể không rút lui. Bà nhìn hơn phân nửa huyết nhục còn lại, trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Đây đều là tiên tài luyện cổ thượng giai. Kiếm quang bỗng nhiên bắn ra, rốt cuộc bên trong Lạc Thiên Hà đã xảy ra chuyện gì? Tạ có nên xuống dưới xác minh chân tướng hay không? Trong lòng Bạch Tình Tiên Tử tràn ngập lo lắng cho Phượng Kim Hoàng, điều này đã khiến bà phải do dự. Nhưng trong lòng bà từ đầu đến cuối vẫn có một cảm giác nói cho bà biết, manh mối của Bạc Thanh đang nằm trong Lạc Thiên Hà này. Bạch Tình Tiên Tử khẽ cắn môi, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ rơi vào bên trong Lạc Thiên Hà. Từ Lạc Thiên Hà, kiếm quang vô song bay vụt bốn phía, phạm vi đã kích bao trùm toàn bộ Trung Châu. Mặc kệ là hẻm Ngô Công ở chính giữa Trung Châu hay là Phi Sương Các ở phía đông Trung Châu, thậm chí là Thiên Đình cao cao tại thượng cũng bị kiếm quang quấy nhiễu. Nhất thời, Trung Châu vì thế mà chấn động. Thiên Đình. Gương mặt tháp chủ tháp giám Thiên tái xanh, động tác trong tay không ngừng. Sau khi kịp phản ứng, ông đã bắt đầu chữa trị tháp giám Thiên. Bích Thần Thiên, Bạc Thương Thủy và Luyện Cửu Sinh đã được ông truyền tin, khẩn cấp triệu hồi. Lúc này, bọn họ đang khẩn trương chạy về. Thương tích mà kiếm quang tạo thành vô cùng phiền phức. Đạo ngân kiếm đạo dường như có tính ăn mòn. Mặc dù tháp giám Thiên sừng sững không ngã, nhưng khó có thể chống đỡ được thời gian dài. Nếu để đạo ngân kiếm đạo xâm nhập, nhất định sẽ tạo thành tổn thất thảm trọng hơn nữa. Mặc dù lần này chữa trị cổ số mệnh đạt được thành công lớn, nhưng khi cần sử dụng đến, tháp giám Thiên lại bị chặt đứt. Đây là sự trùng hợp sao? Hay là... Trong lòng tháp chủ tháp giám Thiên có một dự cảm không ổn. Một lát sau, Bích Thần Thiên trở về đầu tiên, sau đó là Bạch Thương Thủy, cuối cùng là Luyện Cửu Sinh. Luyện Cửu Sinh nửa đường chậm trễ một chút. Nhưng cũng vì thế mà đã mang về một tin tức quan trọng, đã tra ra được kiếm quang từ đâu đến, là từ đầu nguồn Lạc Thiên Hà. Hiện tại, toàn bộ Trung Châu đều chấn động. Đầu nguồn Lạc Thiên Hà, đây không phải là nơi Bạc Thanh đã chết sao? Bạch Thương Thủy kinh hô. Nhắc đến Bạc Thanh, tâm trạng của bốn vị tiên thiên đình đều có chút phức tạp. Năm đó, không phải là bọn họ chưa từng mời chào Bạc Thanh. Đáng tiếc, ý niệm của Bạc Thanh và bọn họ không hợp, ngay cả cánh cửa thiên đình cũng không thông qua được. Bạc Thanh. Ánh mắt tháp chủ tháp giám Thiên trở nên thâm trầm, điều tra. Nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Thương Thủy tiên tử, ngươi am hiểu thủy đạo nhất, làm phiền ngươi đi một chuyến. Ba người chúng ta ở lại đây, toàn lực chữa trị tháp giám Thiên. Không biết vì sao, trong lòng ta luôn có một cảm giác bất an. Ba vị tiên còn lại đều biến sắc. Bách Thần Thiên nói, tháp chủ tháp giám Thiên, ngài nắm giữ tháp giám Thiên và cổ số mệnh, vì thế không thể khinh thường sự bất an này. Chúng ta phải tranh thủ hành động. Trung Châu, Chiến Tiên Tông. Kinh biến đầu nguồn Lạc Thiên Hà, truyền thừa kiếm đạo Bạc Thanh xuất thế. Kim Liệt Dương, ngươi hãy đi xác minh chân tướng. Ngươi cứ tùy ý chọn hai vị cổ tiên lục chuyển đi theo ngươi. Ý chí Thái Thượng Đại Trưởng Lão Chiến Tiên Tông bay giữa không trung. Cổ tiên Kim Liệt Dương đang ở trong một ngọn lửa. Dáng người gã khôi ngô, mái tóc màu vàng, đồng tử giống như ngọn lửa, khí tức thất chuyển cường thế vô cùng. Sau khi nghe xong, gã hừ lạnh, không chút nể mặt Thái Thượng Đại Trưởng Lão, vấn đề này hẳn nên đi tìm Thạch Lỗi. Gã là Tiên Hậu Vương. Phượng Cửu Ca không có ở đây. Gã chính là đệ nhất thất chuyển Trung Châu rồi. Ý chí Thái Thượng Đại Trưởng Lão mỉm cười, Kim Liệt Dương, tuy chiến lực Thạch Lỗi mạnh. Nhưng Chiến Tiên Tông lớn như vậy, cũng không phải chỉ có một mình gã. Lần này gã thăm dò Động Thiên Phồn Tinh, công lao đã đủ nhiều. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gã tiếp tục lập đại công sao? Kim Liệt Dương suy nghĩ, sau đó đã nghĩ thông suốt. Ngọn lửa nóng trong mắt gã bùng lên, ông quyền chắp tay, ha ha. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói rất đúng. Ban đầu ta còn muốn tăng thêm 17-18 đạo ngân viêm đạo trên người. Đã như vậy, ta lập tức khởi hành ngay. Ý chí Thái Thượng Đại Trưởng Lão gật đầu, dặn dò, đi nhanh về nhanh. Phong Vân Phủ. Đại sư Huynh, Huynh xuất quan sao? Cổ tiên Hồng Xích Minh nhìn thấy người trước mắt. Vô cùng mừng rỡ, vội vàng hành lễ. Người này một thân bạch bào, eo buộc thắt lưng ngọc. Dáng người thon dài, hào hoa phong nhã, mỉm cười gật đầu, ta bởi vì biến cố của Lạc Thiên Hà mà xuất quan. Sư đệ, ngươi đã tham gia đại chiến trăm ngày, tận mắt nhìn thấy Ngũ Chỉ Quyền Tâm Kiếm. Lần này Vi Huynh thụ mệnh đến điều tra chân tướng Lạc Thiên Hà, có gì đệ hãy xuất thủ tương trợ. Hồng Xích Minh hít một hơi thật sâu, thành khẩn nói, Đại sư Huynh, lời này của Huynh quá khách sáo rồi. Năm đó, nếu không có Đại sư Huynh ra tay tương trợ, làm sao có Hồng Xích Minh ngày hôm nay? Hồng Xích Minh đệ nguyện ra sức trâu ngựa vì Huynh. Linh Duyên Trai, Nghị Sự Đường. Kinh biến ở đầu nguồn Lạc Thiên Hà, chúng ta có nên phái người đi điều tra hay không? Thái Thượng Đại Trưởng Lão không có ở đây, do Thái Thượng Nhị Trưởng Lão đích thân chủ trì. Nhị Trưởng Lão có điều không biết, mấy ngày trước Bạch Tình Tiên Tử đã đến Lạc Thiên Hà thăm dò rồi. Ý Chí Lý Quân Ảnh Nhân tiện nói. Ồ, chẳng lẽ nàng ta đã phát hiện được đầu mối gì rồi sao? Có cổ tiên không khỏi liên tưởng. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão cau mày, Bạch Tình Tiên Tử chỉ có tu vi lục chuyển đỉnh phong, không đủ để ứng phó cục diện này. Lúc này lại là lúc môn phái căng thẳng về chiến lực. Nên phái ai đi trợ giúp Bạch Tình Tiên Tử đây? Ý Chí Từ Hạo cười ha hả, khởi bẩm Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, tu vi của Bạch Tình Tiên Tử thật ra đã thăng lên thất chuyển. Chỉ là nàng ta lén lút giấu giếm, không báo cáo lại mà thôi. Ồ, có việc này sao? Ta nhớ nàng ta còn cách tai kiếp thứ nhất của thất chuyển một khoảng thời gian nữa mà. Từ Hạo ung dung đáp, việc này vô cùng chính xác. Trước khi Phượng Cửu Ca đến Bắc Nguyên, đã dùng tiên cổ trụ đạo bí mật trợ giúp Bạch Tình Tiên Tử tăng lên tu vi. Đúng là như vậy. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão trầm ngâm một chút rồi nói, Bạch Tình Tiên Tử trở thành cổ tiên thất chuyển là chuyện may mắn của Linh Duyên Trai chúng ta. Nếu lần này nàng ta trở về, nhất định sẽ ban thưởng vô hạn cho nàng ta. Ngoài ra còn mở kho tàng, cho phép nàng ta tự do lựa chọn một con tiên cổ thất chuyển. Còn chuyện Lạc Thiên Hà, không điều động viện binh nữa, chỉ truyền tin tức cho nàng ta, nói rõ ý tứ của môn phái. Vâng, cẩn tuân chi mệnh của Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Núi Thiên Thê. Kiếm quang như vậy, Bạc Thanh, Bạc Thanh. Á Tiên Tôn kiếm bổ năm châu. Nói không chừng đây chính là chân truyền kiếm đạo của y xuất thế. Cổ sư kiếm đạo Kiếm Nhất Sinh ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa, gương mặt hiện lên sự kích động. Đại biến lần này. Đầu nguồn Lạc Thiên Hà nhất định sẽ trở thành nơi cổ tiên tập kết, có thể có cơ hội đục nước béo cò. Tuy mười đại cổ phái mạnh, nhưng bọn họ ăn thịt, ta hút miếng canh cũng được mà. Nghĩ đến đây, Kiếm Nhất Sinh rốt cuộc quyết định rời khỏi núi Thiên Thê bay đến chân trời Tây Bắc. Mặc kệ là mười đại cổ phái Trung Châu dẫn đầu chính đạo hay là ma đạo, hay là tán tiên, Kiếm Nhất Sinh đều có hành động của mình. Rất nhiều ánh mắt cách không nhìn ra xa, tập trung vào đầu nguồn Lạc Thiên Hà. Bạc Thanh, Á Tiên Tôn, đệ nhất nhân phía dưới tôn giả từ xưa đến nay, tên tuổi này đã bị ký ức phủ bụi từ lâu. Bây giờ đã sống lại. Chương 1352, Quân Cờ Bạch Ngưng Băng, 1, rất nhiều kiếm quan tứ ngược toàn bộ Trung Châu đã nhắc nhở thế nhân sự cường đại của Bạc Thanh. Một lời đồn không biết từ đâu truyền đến, càng truyền càng xa, lại càng kinh động mọi người. Lần này kiếm quan xuất hiện là do Bạc Thanh đã chuẩn bị trước đó. Y muốn nhắc nhở thế nhân, chân truyền kiếm đạo của y đã xuất thế. Mặc dù y đã chết nhưng không muốn chân truyền của mình không người kế thừa. Y muốn mượn cơ hội tốt này để chọn ra người thừa kế thích hợp nhất. Thế là, từ chấn kinh do uy năng của kiếm quan dần dần chuyển thành ngọn lửa tham lam. Giới cổ tiên Trung Châu bị chấn động. Rất nhiều cổ tiên, thậm chí là lão quái mai danh ẩn tích trên trăm năm cũng bắt đầu chạy đến Lạc Thiên Hà. Mây gió Trung Châu rung chuyển, một trận phân tranh bao trùm toàn bộ Trung Châu, sắp sửa triển khai ở Lạc Thiên Hà. Nhưng tại Nam Cương lại sóng êm gió lặng. Núi xanh ung tùm, tiếng thông reo từng trận. Một thạch đình trên một ngọn núi. Nghiễn Thạch lão nhân đang ngồi bên trong đình đánh cờ. Trước mặt ông ta đặt một tảng đá lớn. Trên mặt đá bằng phẳng là đạo ngân tinh đạo, hoặc ngang dọc, hoặc cắt ngang, hoặc bổ chéo, tạo thành một tấm bản đồ khiến người ta phải hoa mắt. Đương nhiên đây chính là bàn cờ tinh bàn ghi danh trong sử sách. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Chỉ một thoáng sau, hàn khí lan tràn khắp thạch đình. Ngươi tìm ta. Bạch Ngưng Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía sau lưng Nghiễn Thạch lão nhân. Nghiễn Thạch lão nhân chậm rãi xoay người, mặt đối diện với Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng tiếp tục nói, mặc dù ngươi giúp ta thành tiên, nhưng ta cũng không phải thủ hạ để ngươi tùy tiện hô đến gọi đi. Nghiễn Thạch lão nhân mỉm cười nói khẽ, ngươi biết không, Phương Nguyên sắp trở về rồi đấy. Phương Nguyên. Ánh mắt Bạch Ngưng băng sáng lên. Chợt nheo lại, che giấu lệ mang trong mắt. Y hừ lạnh một tiếng, ngươi hãy nói cho rõ ràng một chút đi. Nhìn Nghiễn Thạch lão nhân trong thạch đình, Bạch Ngưng băng vô cùng cảnh giác. Từ sau khi y thành tiên, thuận tiện thoát khỏi thân phận nữ nhi khiến cho y chán ghét, y đã hoàn toàn ý thức được sự thâm bất khả trắc của Nghiễn Thạch lão nhân. Bạch Ngưng băng lạnh lùng là thiên tính của y, nhưng y cường ngạnh với Nghiễn Thạch lão nhân cũng chỉ là một sự thăm dò. Thậm chí, y một lòng muốn đối phó Phương Nguyên, hận không thể ăn thịt uống máu hắn, khát vọng được báo thù cũng chỉ là sự ngụy trang để thăm dò Nghiễn Thạch lão nhân. Mặc dù thời gian chỉ trôi qua có mấy năm, nhưng Bạch Ngưng băng đã không còn để ý đến Phương Nguyên nữa. Cảnh giới cổ tiên khiến cho tầm mắt của y trở nên khoáng đạt, thấy được nhiều cái hơn, nhận biết được nhiều thứ đặc sắc hơn. Y để ý là Nghiễn Thạch lão nhân trước mắt. Y không phải là chưa từng âm thầm điều tra qua, nhưng ảnh tông vẫn giống như bóng ma thầm thúy giấu trong một màn đêm không đấy. Y không biết vì sao Nghiễn Thạch lão nhân lại trợ giúp y, đồng thời Bạch Ngưng băng cũng không cam tâm tình nguyện cứ như vậy mà bị khống chế. Y cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ đi. Nhưng vừa nghĩ đến ảnh tông phí hết công phu như vậy, tuyệt sẽ không để cho y nhẹ nhõm rời đi. Thứ hai, Bạch Ngưng băng rất coi trọng tính đặc sắc, còn cao hơn cả tính mạng. Địch nhân càng mạnh, quá trình càng nguy hiểm, phản kháng càng khó khăn, ngược lại khiến cho y cảm thấy sống không uổng thời gian, là một sự hưởng thụ đối với sinh mạng. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đó chính là niềm vui bất tận. Trong lòng Bạch Ngưng băng, từ nhỏ đến lớn đều không có một thứ, chính là lâm nguy lùi bước. Lúc này, đối mặt với truy vấn của Bạch Ngưng băng, Nghiễn Thạch lão nhân lấy ra một con tiên cổ. Nói, ngươi chỉ cần làm theo lời của ta, đảm bảo Phương Nguyên sẽ trở về Nam Cương. Ánh mắt Bạch Ngưng băng lạnh lại, ngươi dường như hiểu rõ hành tung của Phương Nguyên như lòng bàn tay. Nhưng trước khi ta thăng tiên, ta đã từng hỏi ngươi, ngươi lại trả lời không biết. Nghiễn Thạch lão nhân cười nhạt một tiếng. Ông cũng không trả lời câu hỏi của Bạch Ngưng băng, ở phía nam ngọn núi Mi, phía đông đồi Ly, cách hang động Thạch Long không xa có một ngọn núi vô danh. Núi cao sông dài, xanh tươi một mảnh, đứng riêng một ngọn cờ. Ngươi đến đỉnh ngọn núi đó, thôi động con tiên cổ này. Một khi thành công, ngươi hãy rời khỏi núi. Ngọn núi sẽ thành tuyệt cảnh cấm tiên. Bất kỳ cổ tiên nào tiến vào sẽ gặp phải nguy cơ trí mạng. Bạch Ngưng băng không nhận lấy tiên cổ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nghiễn Thạch lão nhân, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta không cần trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi chỉ cần biết, sau khi hoàn thành việc này, Phương Nguyên sẽ trở về. Lúc trước ngươi cùng ảnh tông ký kết minh ước, nội dung không phải là giết chết Phương Nguyên mới có thể thoát khỏi minh ước, khôi phục tự do sao? Nghiễn Thạch lão nhân cười nhạt. Bạch Ngưng băng im lặng một lát, lúc này mới đưa tay cầm tiên cổ. Sau đó, y hừ lạnh một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, sau đó nhanh chóng biến mất. Y một đường đi thẳng. Hai ngày sau, y tìm được nơi mà Nghiễn Thạch lão nhân đã nhắc đến. Ngọn núi này quá bình thường, không chút gì khác thường cả. Vì sao ông ta lại chọn chỗ này để tiến hành? Bạch Ngưng băng cảm thấy nghi hoặc. Thật ra, trong lòng y còn rất nhiều suy đoán, thậm chí còn nghĩ đến việc Nghiễn Thạch lão nhân ám hại y, nhưng ông ta đã bỏ ra cái giá cực lớn giúp ta thành tiên, vì sao bây giờ lại muốn giết ta chứ? Khả năng này rất thấp. Bạch Ngưng băng lắc đầu, trong lòng y còn có một câu hỏi đã có từ rất lâu, vì sao Nghiễn Thạch lão nhân lại giúp ta thành tiên? Nhiều người như vậy. Vì sao lại chọn ta chứ? Chẳng lẽ chỉ vì ta là Bắc Minh băng phách thể sao? Trước kia, Bạch Ngưng băng cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ y lại càng cảm thấy chân tướng không đơn giản như thế. Sau đó, Bạch Ngưng băng tinh tế dò xét, nhưng không phát hiện được bất kỳ một cổ trận nào trên ngọn núi vô danh này. Trong lòng của y lại càng do dự và nghi hoặc hơn. Nếu nơi này thật sự là một cái bẫy, y lại ngu ngốc đến đây chịu chết, chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Suy nghĩ Bạch Ngưng băng bỗng nhiên khẽ động, Nghiễn Thạch lão nhân sẽ không vô duyên vô cớ đặc biệt gọi ta đến đây để thôi động tiên cổ. Dụng ý của ông ta thần bí khó lường nhưng cũng không quy định thời gian. Vậy thì ta cũng không ngại tiến hành thăm dò ông ta. Nếu can hệ trọng đại, Nghiễn Thạch lão nhân chắc chắn sẽ gấp rút, tất nhiên sẽ thúc giục. Đến lúc đó, Bạch Ngân Băng cầm tiên cổ trong tay, có thể chiếm cứ thế chủ động. Bạch Ngân Băng án binh bất động, không động thủ, phía Ảnh Tông quả nhiên có người lo lắng. Một cổ tiên mặc áo bào đen bước vào thạch đình, lên tiếng, Nghiễn Thạch, tên Bạch Ngân Băng đã mang theo tiên cổ đi gần nửa tháng lại không hề có động tĩnh gì. Không phải y mang tiên cổ đi trốn hoặc gặp chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Nghiễn Thạch lão nhân nhàn nhã tự đắc. Nhìn chằm chằm bàn cờ tinh bàn trước mặt. Bàn cờ tinh bàn trước mặt ông ta, đạo ngân dày đặc. Nhưng so với bàn cờ trước khi Bạch Ngân Băng đến, tuyến đường phức tạp đã giảm đi một nửa. Nghiễn Thạch lão nhân vừa bấm ngón tay suy tính thế cục vừa nói với cổ tiên áo bào đen, Bạch Ngân Băng vẫn ở đó, chỉ là kềm chế không phát. Y đã sớm có nghi ngờ chuyến đi này sẽ gây bất lợi cho y, có phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường. Cổ tiên áo bào đen thấy Nghiễn Thạch lão nhân vẫn khoan thai như cũ, không khỏi kêu lên, nhưng ở phía Trung Châu đã không kéo dài được nữa. Bây giờ không chỉ cổ tiên 10 phái Trung Châu, mà còn rất nhiều tán tu, ma tu, tất cả đều đến thăm dò Lạc Thiên Hà. Đám người Lam phó sứ cùng lắm cũng chỉ chèo chống được 3 ngày. 3 ngày sẽ qua rất nhanh, lúc đó thiên đình sẽ kịp phản ứng, ý thức được đây là một kế hoạch, chỉ sợ sẽ có quấy nhiễu đối với đại kế của chúng ta. Chương 1353, quân cờ Bạch Ngân Băng, 2, Nghiễn Thạch lão nhân gật đầu, rất tán thành, ngươi nói rất có lý. Trên thực tế, hiện thực và trong kế hoạch khác nhau quá nhiều, tiến triển quá mức chậm chạp. Chi bằng ngươi đi tìm và thúc giục Bạch Ngân Băng, để y nhanh chóng ra tay. Nếu y không đi vào khuôn phép, chúng ta sẽ lấy lại tiên vị của y, một lần nữa đánh y xuống phàm nhân. Y được sự giúp đỡ của chúng ta mà thành tiên. Nhưng chẳng qua chỉ là giả tiên mà thôi. Không cần thiết để cho y tiếp tục phách lối như vậy. Chúng ta có thể sử dụng tiên cổ để cho y mất đi sức mạnh cổ tiên, một lần nữa trở lại phàm nhân. Trở về thân phận con gái. Loại hậu bối tâm cao khí ngạo này, nếu không gõ một lần, khi sử dụng sẽ không thuận lợi. Cổ tiên áo bào đen đề nghị. Ha ha, ngươi cho rằng vì sao ta lại dùng y chứ? Nghiễn Thạch lão nhân bật cười. Nhẹ nhàng phất tay áo một cái, lập tức trên bàn cờ tinh bàn lại mất đi một đạo ngân tinh đạo. Nếu cảnh tượng này để cho Phương Nguyên nhìn thấy, nhất định sẽ rất chấn kinh. Thủ pháp cử trọng nhược khinh như thế, cảnh giới trí đạo của Nghiễn Thạch lão nhân tuyệt đối là đại tông sư. Cổ tiên áo bào đen đội mũ, nhìn không rõ biểu hiện trên gương mặt, nhưng trong giọng nói lại toát lên sự nghi hoặc, Nghiễn Thạch. Ngươi chọn trúng Bạch Ngân Băng. Chẳng lẽ không phải vì nhìn trúng chiến lực thập tuyệt thể của y sao? Không phải, không phải. Nghiễn Thạch lão nhân cười một tiếng, đây chỉ là nét đặc biệt bên ngoài của y mà thôi. Chỗ đặc biệt chân chính của y cũng là người đào thoát khỏi số mệnh. Cái gì? Y cũng là người như vậy sao? Cổ tiên áo bào đen giật mình. Nghiễn Thạch lão nhân giải thích cặn kẽ, đại kế của chúng ta trù tính 10 vạn năm. Địch nhân chân chính không phải là thiên đình Trung Châu, cũng không phải 4 vực khác, mà chính là Thương Thiên. Cho nên, ta mới đưa bước mấu chốt cuối cùng cho Bạch Ngân Băng. Y là người đào thoát khỏi số mệnh. Xét theo một trình độ nào đó, y cũng đã thoát khỏi sự khống chế của thiên ý, chỉ có người như vậy mới có tư cách trở thành con cờ của chúng ta. Thì ra là thế. Cổ tiên áo bào đen bừng tỉnh, không còn bất cứ lo nghĩ gì nữa. Nghiễn Thạch lão nhân nói tiếp. Bạch Ngân Băng là người đào thoát khỏi số mệnh, thiên ý không thể khống chế được y, chính là một thanh kiếm sắc bén của chúng ta. Trước cứ để y xung phong, còn chúng ta thì nghỉ ngơi dưỡng sức, trân trọng mỗi một phần khí lực để ứng phó lửa giận của thiên ý. Sau khi Bạch Ngân Băng xuất phát, ta đã không dự định liên lạc với y. Cứ để y từ từ phát triển. Nhưng ngươi yên tâm đi, theo tính cách của y, y sẽ không chờ đợi bao lâu nữa đâu. Đã như vậy, vậy thì ta đi ngủ đông tiếp đây. Cổ tiên áo bào đen ông quyền cáo lui. Bạch Ngân Băng chờ đợi 2 ngày trên ngọn núi vô danh, liên tiếp nhìn về hướng thạch đình của Nghiễn Thạch lão nhân. Qua nhiều ngày như vậy, người của Nghiễn Thạch lão nhân cũng không đến thúc giục. Từ điểm này mà thấy, ông ta hoàn toàn không sốt ruột. Cũng đúng. Nếu ông ta sốt ruột, khi ông ta giao tiên cổ cho ta, nhất định sẽ nhấn mạnh thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Ngân Băng không khỏi nhục chí. Lần thăm dò này không thể nghi ngờ đã thất bại. Y lại nhìn dãy núi dưới chân, trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày qua, ta nhiều lần điều tra, căn bản không phát hiện bất luận một vết tích cổ trận nào. Hai, nếu lần này có bất lợi nào đó, vậy thì ta cũng đành nhận thua thôi. Ta cái gì cũng không tra ra được, chỉ có thể trách bản lĩnh của ta không tốt. Bạch Ngưng băng thở dài một tiếng, sau đó bay lên, lơ lửng trên không trung, quan sát dãy núi bình thường bên dưới. Đi. Tâm niệm y khẽ động, tiêu hao chân nguyên, thôi động tiên cổ thần bí. Tiên cổ tiêu tán ánh sáng, nằm trong tay của y, không hề nhúc nhích. Bạch Ngưng băng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, thì ra tiên cổ này là cái thùng cơm. Y tiếp tục thôi động, từng viên chân nguyên lần lượt tiêu hao. Ánh sáng tiên cổ càng thêm tràn đầy, cơ thể nhỏ bé bắt đầu rung lên. Một lát sau, đầu Bạch Ngưng băng đổ đầy mồ hôi, cảm thấy lo lắng, ta đã tiêu hao mấy trăm viên tiên nguyên, tại sao lại không thấy động tĩnh? Thì ra độ khó của nhiệm vụ này nằm ở đây. Trong lúc y đang nghi hoặc, bỗng con tiên cổ trong tay vù vù một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng bay lên trời. Ánh sáng càng lúc càng lớn, tốc độ lại càng ngày càng chậm. Sau khi đạt đến cực hạn lại lao xuống dưới đáy ngọn núi vô danh. Oanh! Cuối cùng, nó đụng vào ngọn núi, bộc phát ánh sáng chói mắt có thể so với ánh sáng mặt trời. Bạch Ngưng băng vội vàng che mắt, đồng thời nhanh chóng thối lui. Lúc này không cần y hao phí tiên nguyên nữa. Nhưng phải chăng tiên cổ đã thành công thôi động, y còn phải kiểm tra mới có thể xác định. Y bay ra ngoài một dặm, sau đó thân hình dừng lại giữa không trung. Sau đó, y lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khó có thể tin. Bên trong ánh sáng kịch liệt, ngọn núi vô danh không hề bị tổn thương chút nào. Bên trên ngọn núi còn xuất hiện huyễn ảnh. Đây là một phần của con sông. Nước sông gợn sóng, thoải mái không ngớt. Tràn ngập sự huyền bí khó tả của thiên nhiên, đồng thời còn khiến cho người ta lưu luyến không muốn về, không thể biểu đạt được đạo lý vô tận. Cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ là con sông thời gian? Con ngươi Bạch Ngưng băng đột nhiên mở to, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sau đó, y lại nhìn thấy hư ảnh của con sông thời gian dần dần biến mất, càng lúc càng nhạt. Hai bóng người từ trong dòng sông nhảy ra, trang phục diện mạo cũng dần dần trở nên rõ ràng. Hai người bắt đầu giao chiến. Hai bên ngươi đến ta đi, chiến đấu rất mãnh liệt, khiến cho tinh thần của Bạch Ngưng băng cũng phải chấn động. Một người trong đó, thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, giống như mãnh hổ, mạnh mẽ đâm tới, khí thế hung ác. Rõ ràng là một vị cổ tiên bát chuyển. Người đối chiến là một cổ tiên thất chuyển. Nhưng người này lại vận dụng sát chiêu ngụy trang, toàn thân được che phủ bên trong một lớp sương mù nhìn không thấy rõ mặt mũi, cũng không phân biệt được xuất thân. Chỉ có một chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng, chính là trên trán của người này có vẻ một đóa hồng liên. Hai bên kịch chiến, đánh đến long trời lở đất, sơn hà bắn tung tóe. Cho dù chỉ là hư ảnh, không ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng cũng đủ để người ta phải động dung không thôi. Cuộc chiến dần dần tiến đến hồi gay cấn. Cổ tiên bát chuyển chiếm thượng phong, ngửa đầu cuồng tiếu, ta chính là cổ tiên bát chuyển, là đại lực chân vũ thể, ngươi chỉ là thất chuyển, lại si tâm vọng tưởng muốn khiêu chiến uy danh của ta. Cổ tiên thần bí trên trán có vẻ hồng liên cười ha hả, giọng nói trung tính, vũ đấu thiên vương, hôm nay ngươi thua chắc rồi. Tiếp ta một chiêu này đi. Vừa dứt lời, cổ tiên thần bí thất chuyển giơ tay phải lên, một đài cao bay ra. Sau một khắc, sự khinh miệt trên gương mặt cổ tiên bát chuyển vũ đấu thiên vương không còn sót lại chút gì, hoảng sợ nói, đây là tiên cổ phòng. Tiên cổ phòng gì vậy? Cổ tiên thất chuyển cười ngạo nghễ, cũng nên dạy cho ngươi biết, đây là tiên cổ phòng do ta sáng tạo ra, kinh hồng loạn đài đấu. Kinh hồng loạn đài đấu. Bạch Ngưng băng nhìn thấy, không khỏi cau mày. Y biết, trong giới cổ tiên Nam Cương không hề có tòa tiên cổ phòng như thế. Quy năng kinh hồng loạn đại đấu vô cùng huyền bí. Mặc kệ vũ đấu thiên vương phát ra loại thế công nào, cũng đều bị kinh hồng loạn đại đấu phong ấn. Mà cũng còn chưa hết. Sau khi thế công bị phong ấn, còn có thể bị cổ tiên thất chuyển lợi dụng đánh lại. Chương 1354, kinh hồng loạn đại đấu thế công vũ đấu thiên vương lăng lệ vô cùng. Kết quả đại đa số bị đánh ngược lại ông ta. Hình ảnh không ngừng thay đổi, tình hình chiến đấu càng lúc càng nghiêm trọng. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của kinh hồng loạn đại đấu, Cổ tiên thần bí thất chuyển đã đánh thắng Vũ Đấu Thiên Vương, hoàn thành hành động vĩ đại thất chuyển thắng bát chuyển. Nhưng cùng lúc, cổ tiên thần bí thất chuyển cũng phải trả một cái giá nặng nề. Phản kích cuối cùng của Vũ Đấu Thiên Vương không tiếc hóa thành tiên cương bát chuyển, cơ hồ có được cơ thể bất tử. Cổ tiên thần bí thất chuyển thật sự không lấy được tính mạng của cổ tiên bát chuyển. Đành phải bỏ qua kinh hồng loạn đài đấu, trấn Vũ Đấu Thiên Vương ở sâu trong lòng đất. Để chiến thắng Vũ Đấu Thiên Vương, cổ tiên thần bí thất chuyển đã phải trả bằng một tiên cổ phòng. Chiến xong, người này nhìn tiên cổ phòng chôn sâu trong lòng đất, thở dài một tiếng, sau đó nhất phi trùng thiên. Không còn bóng dáng cổ tiên, nhưng hư ảnh huyễn tượng vẫn không ngừng thay đổi như cũ. Chiến trường cổ tiên giao chiến đã trở lại yên tĩnh. Sau đó mưa thuận gió hòa, cỏ cây sinh trưởng, lại có sấm sét vang dội, hồng thủy đánh tới, hoặc lưu tinh rớt xuống, đại hỏa đốt cháy. Địa thế vốn bằng phẳng dần dần hở ra. Chậm rãi nâng lên cao. Đầu tiên chỉ là mô đất, sau đó trở thành ngọn núi. Ngẫu nhiên cũng có nhân vật xông vào, động tác cực kỳ nhanh. Mặc kệ là khí tượng tự nhiên hay là động tác của mãnh thú, tất cả đều được tiến hành nhanh như phim. Ngọn núi này cũng đang nhanh chóng thay đổi. Khi thì sụp đổ, khi thì chậm chạp thành hình. Cuối cùng, bên trong huyễn ảnh, ngọn núi đã dần dần trưởng thành thành ngọn núi vô danh. Khi huyễn ảnh hoàn toàn biến mất, thiên địa đã khôi phục lại diện mạo như lúc trước. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng bốc lên kỳ quan. Y đã nhìn ra, tiên cổ mà Nghiễn Thạch lão nhân giao cho y chính là tiên cổ điều tra trụ đạo. Nó chui qua khe hở thời gian, truyền tống một đoạn quá khứ nào đó ở thượng du dòng sông thời gian đến hạ du hiện tại. Ngọn núi không chút thu hút này đã từng là chiến trường của hai vị cổ tiên. Nói cách khác, nơi này chôn giấu một tòa tiên cổ phòng. Bạch Ngưng Băng chăm chú nhìn chân núi, cảm xúc dâng trào. Y đương nhiên biết giá trị của tiên cổ phòng. Thế lực có cổ tiên mới được xem là thế lực siêu cấp. Nhưng trong thế lực siêu cấp, chỉ có nhân vật cường đại mới có một hoặc nhiều tiên cổ phòng. Nếu ta có thể khống chế kinh hồng loạn đài đấu, chắc chắn nó sẽ mang đến cho ta sự trợ giúp rất lớn. Giúp cho ta càng thêm ung dung đối phó ảnh tông, thoát khỏi ảnh tông. Hỏng rồi, khí tức tiên cổ lan tràn bốn phía, động tĩnh ta thôi động tiên cổ cũng không nhỏ, khẳng định sẽ rước lấy các cổ tiên khác chú ý, ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Bạch Ngưng Băng vừa định bay xuống dưới chui vào trong đất, thâm nhập vào lòng đất, lấy được tiên cổ phòng, nhưng y lại do dự. Y nhớ đến Nghiễn Thạch lão nhân. Nếu y xuống dưới, có phải sẽ bị Nghiễn Thạch lão nhân tính toán ra? Có lẽ Nghiễn Thạch lão nhân đã sớm tính toán phản ứng của Bạch Ngưng Băng, muốn y xâm nhập vào lòng đất, lấy được kinh hồng loạn đại đấu. Nếu là như vậy, ông ta tất có chuẩn bị ở đằng sau. Bọ ngựa bắt ve chim sẽ đứng sau. Nếu ta mù quáng hành động, sẽ chỉ làm chuyện vô ích, không duyên không cớ bị người ta mưu hại. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng thâm thúy. Y quyết định điều tra hoàn cảnh chung quanh rồi mới hành động. Nhưng điều khiến cho hắn không dự liệu được chính là, khi y vừa mới tiếp cận ngọn núi vô danh một khoảng cách, lập tức cảm nhận được sự suy yếu. Khí tức cổ tiên trên người nhanh chóng giảm xuống, thậm chí suy nghĩ cũng bắt đầu chậm chạp. Bạch Ngưng Băng kinh hãi lui lại, trong đầu nghĩ đến bàn giao của Nghiễn Thạch lão nhân trước khi đi. Ngươi đến đỉnh ngọn núi đó, thôi động tiên cổ này. Một khi thành công, hãy mau rời đi. Ngọn núi này sẽ trở thành tuyệt cảnh cấm tiên. Bất kỳ cổ tiên nào tiến vào cũng sẽ gặp phải sát cơ trí mạng. Bạch Ngưng Băng cau mày suy nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là tuyệt cảnh cấm tiên? Nếu nơi này trở thành tuyệt cảnh cấm tiên, vậy y nên cướp đoạt kinh hồng loạn đài đấu như thế nào? Lúc này, hư ảnh trên ngọn núi lại một lần nữa thành hình, hóa thành cảnh tượng lúc trước. Bạch Ngưng Băng kiên nhẫn nhìn kỹ, không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ bên trong huyễn ảnh có cất giấu manh mối tiên cổ phòng hay sao? Nhưng thay đổi hư ảnh huyễn tượng hoàn tất. Một lần nữa mất đi, Bạch Ngưng Băng cũng không nhìn ra được manh mối gì. Về sau y phát hiện, cứ cách một canh giờ lại xuất hiện hư ảnh huyễn tượng này. Mỗi lần quang ảnh biến ảo, đều hiện ra nội dung như nhau, không khác chút nào. Y còn phát hiện, cái gọi là tuyệt cảnh cấm tiên đang ngày càng khuếch trương. Thoạt đầu, y còn có thể tiếp cận ngoài ba dặm ngọn núi vô danh. Hiện tại, y cách ngọn núi 10 dặm đã cảm thấy toàn thân mỏi mệt, suy yếu vô cùng. Một trực giác mãnh liệt trong cõi U Minh nói cho y biết, nếu y cường ngạnh xông vào, nhất định sẽ thân tử đạo tiêu, không có kết quả thứ hai. Mắt thấy sắp bỏ lỡ cơ duyên cực lớn càng lúc càng xa, Bạch Ngưng Băng đương nhiên là lo lắng. Y ở đây ba ngày, thử che giấu quang ảnh không ngừng biến ảo này. Y đã tận lực trừ khử khí tức tiên cổ, nhưng những huyễn tượng này lại khó mà che đậy. Mặc dù Nghiễn Thạch lão nhân trợ giúp y thăng tiên, nhưng lại không cho y bất cứ con tiên cổ nào. Hiện tượng này là do tiên cổ điều tra trụ đạo tạo thành. Bạch Ngưng Băng sử dụng phàm cổ, đương nhiên không thể che đậy được rồi. Dĩ nhiên, nếu y có sát chiêu phàm đạo ưu tú, cũng có khả năng tạm thời che giấu được. Nhưng nội tình của y rất kém. Tuyệt không có được thủ đoạn như vậy. Nếu Phương Nguyên ở đây, hắn sẽ làm như thế nào? Trong lúc Bạch Ngưng Băng lo lắng, trong lòng lại hiện lên hình ảnh của Phương Nguyên. Mặc dù không thèm để ý đến Phương Nguyên, nhưng không thể phủ nhận sự xảo trá và tàn nhẫn của Phương Nguyên đã mang đến cho Bạch Ngưng Băng ấn tượng khắc sâu, vô tri vô giác ảnh hưởng đến y, nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Ngưng Băng cả kinh. Y bỗng nhiên ý thức được, tiên cổ này là của Nghiễn Thạch lão nhân đưa cho. Vì thế đây chính là kế hoạch của Ảnh Tông. Ảnh Tông muốn làm gì? Không thèm bí mật cướp kinh hồng loạn đài đấu. Cứ như thế mà tuyên bố khắp nơi, cứ sợ thiên hạ không biết. Liên quan đến đại chiến thượng cổ, liên quan đến tiên cổ phòng kinh hồng loạn đại đấu, chỉ sợ toàn bộ Nam Cương đều sẽ chấn động. Mặc kệ là cổ tiên chính đạo hay ma đạo hoặc tán tu, tất cả đều sẽ điên cuồng. Vì muốn tranh đoạt tiên cổ phòng, bọn họ sẽ không nhượng bộ, tất nhiên sẽ quấy lên phong vân, nhấc lên gió tanh mưa máu. Chẳng lẽ mục đích của Ảnh Tông chính là phát động một trận hạo kiếp ở Nam Cương hay sao? Nhưng chuyện này đối với bọn họ mà nói có ích lợi gì đâu. Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên vỗ trán, biểu hiện ảo não. Ánh mắt sáng hơn. Chuyện gì xảy ra với ta trong mấy ngày qua vậy? Là bị tham lam che đậy tâm trí. Đây không phải là thứ mà ta có thể chiếm được. Không bao lâu nữa, ngọn núi này sẽ trở thành vòng xoáy của toàn bộ Nam Cương, hút hết cổ tiên Nam Cương vào trong. Ta chẳng qua chỉ là cổ tiên lục chuyển, thủ đoạn còn thiếu. Nơi này không nên ở lâu, vẫn nên đi trước. Đúng rồi, ta trở về thăm dò Nghiễn Thạch lão nhân, hỏi xem rốt cuộc ông ta muốn làm gì. Chẳng lẽ ông ta muốn dựa vào thứ này để thu hút Phương Nguyên đến? Bạch Ngưng Băng trở về, nhưng Nghiễn Thạch lão nhân đã không còn ở bên trong thạch đình. Chương 1355, Bạc Thanh thức tỉnh, 1, y tiến vào phúc địa Ảnh Tông. Nhưng không mở ra được môn hộ, sử dụng phàm cổ tính đạo cũng không liên lạc được, giống như toàn bộ Ảnh Tông, bao gồm luôn cả Nghiễn Thạch lão nhân đều hoàn toàn biến mất. Trong lòng Bạch Ngưng Băng lại càng thêm nghi ngờ. Một cảm giác bị vứt bỏ khiến cho y mơ hồ cảm thấy không ổn. Trung Châu, Lạc Thiên Hà. Lúc này, đáy sông Lạc Thiên Hà tràn ngập ánh sáng. Vô số cổ tiên đến từ Trung Châu nhìn nguồn sáng duy nhất dưới đáy sông, trong lòng toàn là lửa nóng. Bên trong luồng ánh sáng, một tiên cương đang nhắm mắt lơ lửng. Tướng mạo của người này giống khi còn sống. Tràn ngập sinh cơ, mày kiếm mũi cao, mái tóc dài xanh biếc, xương sống thẳng tắp như kiếm, chính là Bạc Thanh. Nghĩ không ra Bạc Thanh đã chuyển hóa thành tiên cương. Năm đó độ kiếp cùng với y còn có mặt giao tiên tử của Linh Duyên Trai. Nhưng ở đây chỉ thấy Bạc Thanh, không thấy mặt giao. Xem ra mặt giao đã tan thành mây khói. Căn cứ vào ghi chép của môn phái, trận thiên kiếp đã rúng động Trung Châu, kinh khủng tuyệt luân. Thực lực Bạc Thanh cường đại như vậy, lại còn có thể giữ lại, đúng là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc y mạnh bao nhiêu chứ? Chúng tiên bàn tán âm ỉ, thi hài được bảo tồn hoàn chỉnh. Không biết bên trong che giấu bao nhiêu bí mật. Chỉ cần có được nó, nhất định sẽ có được sự huyền bí trong tu hành của Bạc Thanh năm đó. Cho dù chỉ để lại chân truyền kiếm đạo, nhưng nghiên cứu nhiều đó cũng đã có thu hoạch. Nói không chừng còn có thể gia tăng thêm chân truyền cho môn phái. Suy nghĩ này phần lớn đến từ cổ tiên 10 đại môn phái. Ánh mắt bọn họ lâu dài, cân nhắc đến đại cục của môn phái. Mà tu tán tu kiếm nhất sinh chủ yếu tập trung tinh lực vào tiên cổ phát ra ánh sáng trên người tiên cương. Trên người y còn có rất nhiều khí tức tiên cổ. Khó có thể tưởng tượng được tất cả đều được bảo tồn. Đây đều là tiên cổ kiếm đạo của Á Tiên Tôn. Chỉ cần có được một con, ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Ở Trung Châu lấy chính đạo làm chính, ma tu đều bị chèn ép. tình huống thuộc loại thê thảm nhất trong năm vực. Đám ma tu, tán tu này không dám đánh chủ ý lên Tiên Cương Bạc Thanh, chỉ muốn kiếm bộn rồi nhanh chóng rời đi. Thật ra trước đó, chúng tiên xâm nhập Lạc Thiên Hà, hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chút thu hoạch. Kiếm quang chém chết không biết bao nhiêu tàn thi. Chỉ cần cẩn thận nhìn là có thể phát hiện ra. Nhưng bây giờ Tiên Cương Bạc Thanh thật sự khiến người ta quá động tâm. Người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Đã tận mắt nhìn thấy, ai lại muốn rời đi chứ? Lúc này, cổ tiên rơi xuống đáy sông Lạc Thiên Hà không dưới 30 người. Ánh mắt chúng tiên cực nóng, khi thì chăm chú nhìn chùm sáng bao trùm Tiên Cương Bạc Thanh, khi thì lại mịt mờ nhìn chung quanh, cảnh giác vạn phần đối với người cạnh tranh với mình. Trong số những người này, người cạnh tranh có thực lực mạnh nhất tất nhiên là cổ tiên đến từ 10 đại cổ phái Trung Châu. Kim Liệt Dương, Hồng Xích Minh, Tề Vân Thiên. Mà trong số tiên nhân do 10 đại cổ phái phái đi, người khiến cho người khác cảm nhận được uy hiếp nhất chính là Bạch Tình Tiên Tử. Mắt thấy cục diện kéo dài, Tề Vân Thiên chậm rãi nói, Bạch Tình Tiên Tử, hiện tại tình huống đã rất rõ ràng. Ở đây chỉ có di thể Tiên Cương Bạc Thanh, thần hồn bên trong đã gặp nạn mà bị hủy. Nhưng dường như trong đầu y vẫn còn lưu lại một chút ý chí, tình cảm có bản năng tự vệ. Bởi vậy, mỗi khi chúng ta đến gần, y sẽ thôi động tiên cổ bộc phát kiếm quang vô cùng lăng lệ, công kích bốn phía. Muốn làm giảm địch ý của y, nhất định phải cần vật có chứa khí tức của Bạc Thanh, hoặc cổ trùng mà khi y luyện còn sống, hoặc thứ có lưu lại ý chí, tình cảm của Bạc Thanh. Chỉ cần lấy ra những thứ này, chúng ta có thể tiếp cận Tiên Cương Bạc Thanh, một mực chiếm cứ thế chủ động. Bạch Tình Tiên Tử cười khổ, ta nào có những vật này chứ? Nếu có, ta đã sớm lấy ra rồi, không phải sao? Bà đích thật là không có. Bởi vì bản thân bà không nghĩ đến lại xuất hiện di thể Tiên Cương Bạc Thanh. Tề Vân Thiên cười nhạt, Bạch Tình Tiên Tử lừa gạt chúng ta làm gì? Ngươi là người đầu tiên đến đây, vì sao lại một thân một mình bí mật đến đây chứ? Chẳng lẽ hết thảy đều chỉ là trùng hợp hay sao? Nụ cười Bạch Tình Tiên Tử càng thêm đắng chát, các hạ nói ta bí mật đến đây là sai. Ta đã mượn đường từ Vạn Long Ổ và Chiến Tiên Tông. Công khai quang minh chính đại đến đây, sao lại trở thành bí mật được chứ? Bà là vì di ngôn của Phượng Cửu Ca mà đến Lạc Thiên Hà để tìm kiếm. Nhưng chân tướng này, bà không thể nói ra miệng được. Linh Duyên Trai nhất định phải tận lực kéo dài tin Phượng Cửu Ca đã chết, để tranh thủ thời gian bố trí. Kim Liệt Dương cau mày, âm thanh dần dần chuyển sang lạnh lẽo, Bạch Tình Tiên Tử giấu giếm chi nữa. Cục diện trước mắt kéo dài thêm sẽ càng dẫn đến nhiều cổ tiên hơn, thậm chí là sinh biến. 10 đại cổ phái chúng ta hẳn nên liên hợp cùng một chỗ khống chế thế cục Trung Châu. Nếu để cho đám tán tiên mà tu đoạt được tiên cổ kiếm đạo của Bạc Thanh, chắc chắn sẽ khiến cho Trung Châu rung chuyển. Chẳng lẽ quý phái chỉ vì tư tàng cho bản thân mà không để ý đến cục diện Trung Châu sao? Thái độ Tề Vân Thiên ôn hòa, tiếp tục khuyên nhủ, dù sao 10 đại cổ phái chúng ta cũng cùng một đầu nguồn. Chúng ta liên thủ, trước đoạt Tiên Cương Bạc Thanh. Ta có thể đại diện cho Phong Vân Phủ ký kết minh ước với quý phái, nhất định sẽ đảm bảo lợi ích của quý phái trong chuyện này. Bạch Tình Tiên Tử im lặng không nói. Trong lòng bà cười lạnh. Kim Liệt Dương và Tề Vân Thiên đóng vai mặt trắng mặt đỏ. Làm sao bà không nhìn ra được chứ? Bà thật sự cảm thấy lo lắng. Chuyện đột ngột xảy ra, Linh Duyên Trai cũng không điều động cổ tiên đến trợ giúp bà. Cho dù bà đã thăng lên thất chuyển, đối mặt với chúng tiên cũng chỉ là một cây chẳng chống vững nhà. Mặc kệ Tiên Cương Bạc Thanh rốt cuộc như thế nào, lấy di thể của y về, còn có tiên cổ kiếm đạo, đối với Linh Duyên Trai mà nói đều rất quan trọng. Chính đại cổ phái còn lại cũng nhìn ra điểm này. Bây giờ tung tích của Phượng Cửu Ca không rõ, giữ nhiều lành ít, Linh Duyên Trai thế yếu, lại không thể để Linh Duyên Trai thuận lợi thu lấy Tiên Cương Bạc Thanh. Nếu chẳng may bồi dưỡng được một tiểu Bạc Thanh, cường thế giống như Phượng Cửu Ca, chính đại cổ phái biết tìm ai để khóc. Ngọn nguồn Lạc Thiên Hà, cục diện phức tạp. Kiếm quang Tiên Cương Bạc Thanh sắc bén kinh khủng, bay vùng vụt ở toàn bộ Trung Châu. Rất nhiều ma tu, tán tiên vì thế mà đến. Bọn họ khát khao muốn kiếm bộn. Còn chúng tiên 10 đại cổ phái thì muốn ổn định cục diện, không muốn cho đám người ngoài này một chút cơ hội nào. Nhưng cùng lúc, tiên nhân 10 phái Trung Châu lại không đồng lòng, hình thành chính phái ăn ý chống lại Linh Duyên Trai. Bạch Tình tiên tử bị hiểu lầm có thủ đoạn quan trọng. Lúc này đâm lao phải theo lao. Trong lúc chúng tiên đang giằng co, một luồng khí tức bát chuyển bay đến. Chúng tiên lui lại, nơi này sẽ do thiên đình ta tiếp quản. Mọi người xôn xao, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ tiên khoan thai bay thấp. Là cổ tiên thủy đạo bát chuyển Bạch Thương Thủy đến. Thế cục bị phá vỡ. Trung Châu, thiên đình. Tháp giám thiên chiếu sáng rực rỡ. Nó một lần nữa đứng sừng sững trước mặt ba vị cổ tiên. Tảng đá lớn trong lòng tháp chủ tháp giám thiên, bích thần thiên, luyện cửu sinh đều buông xuống, âm thầm thở phào một hơi. Chương 1356, Bạc Thanh thức tỉnh, 2, sau khi tháp giám thiên đột nhiên bị kiếm quang chém đứt, mấy ngày qua, bọn họ đều không chút nghỉ ngơi. Để phòng ngừa đạo ngân kiếm đạo ăn mòn, hủy đi càng nhiều cổ trùng, bọn họ hết ngày dài lại đêm thâu, một khắc cũng không ngừng nghỉ triển khai chữa trị, lúc này rốt cuộc cũng đã đại cáo công thành. Cũng may có ba tiên cứu hộ kịp thời, tiên tài trong kho của thiên đình cũng sung túc cùng với cổ trùng dự bị, dẫn đến cổ trùng bị kiếm quang phá hủy đã được nhanh chóng thay thế. Còn có một điểm quan trọng, tháp giám thiên rốt cuộc cũng là tiên cổ phòng cửu chuyển. Phong ngự của bản thân vô cùng trác tuyệt. Mặc dù bị kiếm quang chém thành hai nửa, nhưng chân chính bị tổn thương cũng chỉ là cổ trùng. Trên thực tế tháp giám thiên cũng không tính là bị tổn hại nặng. Nhìn một lát, tháp chủ tháp giám thiên hít sâu một hơi, cầm cổ số mệnh trong tay, chống quải trượng tập tễnh bước vào trong tháp. Luyện cửu sinh không khỏi khuyên nhủ, tháp chủ không ngại nghỉ ngơi một hai ngày, cần chi phải vội vã vận chuyển tháp giám thiên như vậy. Đa tạ đã quan tâm, không có chuyện gì đâu. Tháp chủ tháp giám thiên mỉm cười, từ chối đề nghị này. Không biết vì sao, một khắc kiếm quang công kích tháp giám thiên. Trong lòng ông bắt đầu lo sợ, bất an. Thời gian trôi qua, sự bất an này càng lúc càng nhiều. Nhìn thấy tháp giám thiên đã dựng lại hoàn tất, nhưng cũng không loại đi sự bất an trong lòng tháp chủ tháp giám thiên. Đi thôi. Tâm niệm ông khẽ động, cổ số mệnh trong tay liền hóa thành một luồng kỳ quang, chui vào đỉnh tháp, rơi xuống mắt trận chính giữa. Tháp chủ tháp giám thiên lê tấm thân già nua chậm rãi bước lên cầu thang. Đặt chân lên một bậc, ông lại hao phí một viên tiên nguyên bát chuyển. Hào quang trên vách tháp rực rỡ, thể hiện những hình ảnh hỗn loạn vô trật tự, căn bản không có bất cứ lời nhắc nhở hữu ích nào. Nhưng tháp chủ tháp giám thiên không hề ngạc nhiên. Tiên cổ số mệnh chỉ phát huy được năm thành uy năng, cho nên một nửa hình ảnh sẽ mơ hồ hoặc tối đi. Sau khi đi hơn 60 bước, bức ảnh đột nhiên rõ ràng hơn. Ngọn núi vô danh Nam Cương hiện ra trước mặt tháp chủ tháp giám thiên, sinh động như thật. Trong bức ảnh, Vũ Đấu Thiên Vương và Cổ Tiên Thần Bí Thất Chuyển chiến đấu với nhau lọt vào tầm mắt của tháp chủ tháp giám thiên. Ông cụ không khỏi nhướng mày. Tiên Cương Đại Lực Chân Vũ Bát Chuyển, Tiên Cổ Phòng Kinh Hồng Loạn Đấu Đài. Còn có cái này sao? Trên trán Cổ Tiên Thần Bí Thất Chuyển. Ấn ký Hồng Liên hiện lên đỏ tươi, vô cùng chói mắt. Một người thừa kế chân truyền Hồng Liên. Ánh mắt tháp chủ tháp giám thiên lóe lên sự tàn khốc. Hồng Liên Ma Tôn mang đến cho thiên đình vô số đau khổ, khiến cho cổ số mệnh bị thương tích, hành hạ nhiều đời cổ tiên thiên đình đã hơn 100 vạn năm. Tháp chủ tháp giám thiên dừng ở bậc cầu thang này, im lặng suy nghĩ. Chân truyền Hồng Liên nhất định phải hủy. Một chút manh mối cũng không thể lưu lại. Tiên Cương Đại Lực Chân Vũ ngược lại tiếp theo. Tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu tốt nhất phải quy về thiên đình. Mặc dù Nam Cương có bức tường ngăn giới, nhưng lần này thiên đình cũng phải cố hết sức. Chỉ nội tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu cũng đủ khiến cho cổ tiên thiên đình ra tay. Cho dù cổ tiên bát chuyển xuyên thẳng qua bức tường ngăn giới năm vực, cũng vô cùng phiền phức, bỏ ra cái giá cực lớn. Cảnh tượng như vậy không thể che giấu, nhất định dẫn phát giới cổ tiên Nam Cương trung chuyển, rất nhiều tiên nhân tranh đoạt. Thiên đình muốn khống chế tranh đoạt, phương diện nhân tuyển phải cẩn thận cân nhắc, nhân số phải chọn lựa thỏa đáng. Tháp chủ thám giám thiên càng nghĩ càng rắc rối. Rất nhanh, ông lắc đầu, gạt những suy nghĩ rắc rối này sang một bên. Ông tiếp tục leo lên thêm 10 bậc. 60, 70, 80. Đợi đến khi ông đi đến bậc 83, lại có hình ảnh khác xuất hiện. Lần này là cảnh tượng Trung Châu. Trong Lạc Thiên Hà, Tiên Cương Bạc Thanh nhắm mắt lơ lửng. Còn Cổ Tiên Thiên Đình Bạc Thương Thủy lãnh tụ quần hùng, chỉ dựa vào sức một mình khống chế toàn cục. Bên trong hình ảnh, Bạch Thương Thủy đang mỉm cười nói cái gì đó với Bạch Tình Tiên Tử. Nhưng sau khi nghe Bạch Tình Tiên Tử trả lời, gương mặt Bạch Thương Thủy lại hiện ra sự thất vọng. Rất nhanh, nàng ta thu lại biểu hiện trên mặt, một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh. Tay nàng ta kết chỉ, bố trí cổ trận, dự định phong tỏa chỗ này trước. Nhưng vào lúc này, một luồng tinh quang bay vụt đến, xuyên thủng cổ trận còn chưa bố trí xong, bắn thẳng đến Tiên Cương Bạc Thanh. Tinh quang chiếu rọi, Tiên Cương Bạc Thanh đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm quang vô song mãnh liệt bắn ra, tất cả thiên địa đều trắng xóa. Ngay cả tháp chủ tháp giám thiên cũng không khỏi nhắm mắt lại. Sau một khắc, ông vội vàng mở mắt ra. Đập vào mắt là một màu đỏ. Khắp nơi đều là tàn chi của cổ tiên. Ngay cả cổ tiên thiên đình Bạch Thương Thủy cũng bị chém đầu. Hai mắt nàng ta trợn to. Chết không nhắm mắt. Tại sao lại như vậy? Khóe mắt tháp chủ tháp giám thiên nhướng lên. Ba bóng người bay thấp xuống. Thất Tinh Tử đứng đằng trước, Tống Tử Tinh, Dư Mộc Xuẩn theo sát phía sau. Thanh, rốt cuộc ngươi cũng đã tỉnh rồi. Thất Tinh Tử cười ha hả, toàn thân trên dưới tản ra khí tức bát chuyển. Ông ta đi đằng trước, tiếp cận Tiên Cương Bạc Thanh. Ánh mắt Bạc Thanh lóe lên sự tàn khốc, kiếm quang bay ra. Thất Tinh Tử kinh hãi. Ông ta không hề nghĩ đến Bạc Thanh sẽ ra tay với ông ta. Kiếm quang sắc bén vô cùng, cả người ông ta bị chém thành hai nửa. Cho dù là cơ thể Tiên Cương cũng uổng công. Thất Tinh Tử chết thảm, khiến cho Tống Tử Tinh và Dư Mộc Xuẩn sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra vậy? Thanh Chính Sứ giết chết Lam Phó Sứ. Không đúng. Y không phải Thanh Chính Sứ. Trong đầu của Y tràn ngập thiên ý, còn trên người của Y giống như có tàn hồn của người khác gửi lại. Nhất thời, Tống Tử Tinh và Dư Mộc Xuẩn vừa kinh vừa sợ. Gương mặt Tiên Cương Bạc Thanh không chút biểu cảm, quay đầu nhìn hai người bọn họ. Trong lòng Tống Tử Tinh và Dư Mộc Xuẩn lạnh buốt, vô cùng tuyệt vọng. Hai người bọn họ không nhìn thấy sát ý trong mắt Bạc Thanh. Chỉ có thiên đạo vô tình. Hai người bọn họ đều là người đào thoát khỏi số mệnh. Là đối tượng thiên đạo diệt trừ. Khí tức tử vong mãnh liệt bao phủ. Đối mặt với Á Tiên Tôn được ghi tên trong sử sách, Tống Tử Tinh và Dư Mộc Xuẩn có muốn trốn cũng không thể trốn, muốn tránh cũng không thể tránh, dường như chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Ha ha, rốt cuộc cũng đại cáo công thành. Từ hang đá dưới lòng đất chui ra, gương mặt Phương Nguyên tràn ngập vẻ thích thú. Trong khoảng thời gian này, hắn toàn lực ứng phó, một lòng một dạ suy tính sát chiêu tiên đạo, rốt cuộc hôm nay đã đắc thành chính quả. Sát chiêu mới này lấy tiên cổ cật lực, tiên cổ bạc núi, tiên cổ kéo sông làm hạch tâm. Hơn 33 vạn phàm cổ phụ trợ, tạo thành một bộ sát chiêu dày đặc, khiến cho người ta phải hoa mắt. Muốn thôi động sát chiêu này, Phương Nguyên nhất định phải toàn tâm toàn ý, đồng thời phải thực hiện liên tục trong một canh giờ, mới có thể thôi động trọn bộ cổ trùng. Ba ngày ba đêm sau đó, hắn có thể từ một người sống biến thành tiên cương, hoặc từ tiên cương biến thành người sống. Mặc dù không được thuận tiện như lửa niết bàn, nhưng Phương Nguyên làm được đến bước này đã là cực hạn. Phương Nguyên đối với kết quả này tương đối hài lòng. Dù sao trên người Phương Nguyên cũng có đến mấy con tiên cổ lực đạo có thể sử dụng. Đồng thời còn may mắn có được vần sáng trí tuệ. Đương nhiên còn có lửa niết bàn làm phiên bản tham chiếu. Chương 1357, đánh cược nếu không có lửa niết bàn, không có bộ cổ trùng mượn được từ phần thiên ma nữ cung cấp cho Phương Nguyên không ngừng thử tay nghề, hắn tuyệt sẽ không nhanh như vậy đã có được thành quả phiên bản lực đạo. Ngoài ra, cảnh giới của Phương Nguyên chính là tông sư trí đạo. Chính vì đủ loại nguyên nhân mới tạo thành kỳ tích không lớn không nhỏ này. Tiếp theo chính là lợi dụng tiên cương lực đạo, còn có cổ phấn lực thành tựu phúc địa sinh tử thượng đẳng giành lấy cuộc sống mới. Trong lòng Phương Nguyên bùi ngùi mãi không thôi. Vất vả tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến giờ khắc này. Về phần cốc lạc phách, Thái Bạch Vân Sinh đã chữa trị nó cách đây không lâu. Phương Nguyên cũng đã thử qua một lần tu hành bên trong cốc lạc phách. Quả nhiên không hổ danh là thánh địa tu hồn cùng với núi đản hồn. Phối hợp với cổ can đảm của núi đản hồn. Nội tình hồn phách của Phương Nguyên có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên biết quan trọng nhất vẫn là giành lấy cuộc sống mới, tạm gác tu hành hồn đạo sang một bên, không cần quan tâm đến nó. Phương Nguyên có chút không kịp chờ đợi. Nhưng trong lúc hắn chuẩn bị tiến hành, bỗng nhiên hắn nhận được thư của phần thiên ma nữ. Nội dung trong thư khiến cho hắn phải dừng lại đại kế trùng sinh ngay trước mắt. Tiên cương đại lực chân vũ bát chuyển. Khi Phương Nguyên nhìn thấy hàng chữ này, tim của hắn cũng nhảy lên theo. Tin tức phần thiên ma nữ mang đến cho hắn có liên quan đến ngọn núi vô danh ở Nam Cương. Chuyện này thật sự quá lớn. Liên quan đến tiên cổ phòng, ảnh hưởng tạo thành đã tác động đến toàn bộ giới cổ tiên Nam Cương. Bên trong Nam Cương tất nhiên cũng có phân bộ Cương Minh. Vì thế, phần thiên ma nữ là thủ lĩnh phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên, rất nhanh nhận được tin tức có liên quan. Giả tâm phần thiên ma nữ bừng bừng. Nàng ta biết ta có định tiên du, có thể chú ý đến gió thổi cỏ lay năm vực. Bản thân nàng ta là cao tầng Cương Minh, năng lực thu thập tình báo còn mạnh hơn Lê Sơn tiên tử. Một lần nữa Phương Nguyên cảm nhận được sự yếu thế của mình về phương diện tình báo. Kiếp trước, hắn có tổ chức, có nhân mạch, có cổ trùng huyết đạo thành thục phối hợp, có thể thay thế thủ đoạn tính đạo thường dùng. Trùng sinh kiếp này, Phương Nguyên chủ yếu dựa vào trí nhớ kiếp trước của mình, còn có liên hợp với người khác, cộng hưởng tin tức tình báo từ Lê Sơn tiên tử, địa linh Lan Gia. Nhưng càng lúc càng có nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Phương Nguyên dần dần phát hiện được ký ức kiếp trước của hắn không còn đáng tin nữa. Chân tướng lịch sử thường giấu bên trong lớp sương mù thật sâu. Mà những gì kiếp trước Phương Nguyên nhìn thấy phần lớn chỉ là ngoài mặt. Cho dù những chuyện mà hắn tự mình trải qua, cũng chưa chắc đơn giản như hắn đã nghĩ. Nguyên nhân thành hình của rất nhiều chuyện vô cùng phức tạp. Kiếp trước, mệnh đồ của ta long đong, từng bước một chậm rãi leo lên. Nhân mạch, tài nguyên đều tích lũy từng chút một. Cho nên không tồn tại nhược điểm. Nhưng sau khi trùng sinh, bởi vì nhiều lần đạt được cơ duyên. Thực lực tăng trưởng cực nhanh, thậm chí có thể dùng từ nhảy vọt. Vì thế rất nhiều phương diện đều không theo kịp. Xem ra, sau này ta còn phải gia tăng thủ đoạn tính đạo, gia tăng năng lực thu thập tin tình báo. Trong thời gian ngắn có thể dựa vào những người như phần thiên ma nữ, nhưng về lâu dài thì vẫn phải dựa vào chính mình. Phương Nguyên im lặng. Mất tin tình báo thường đồng nghĩa với việc đánh mất tiên cơ. Giống như lần này, Phương Nguyên còn chưa biết, còn mơ mơ màng màng, suýt chút nữa đã bỏ mất cơ duyên. Ba ngày sau, Phương Nguyên một mình đến Nam Cương, đến ngọn núi vô danh. Phần thiên ma nữ vẫn còn ở thành Âm Lưu. Nàng ở trong thư nói cho Phương Nguyên biết, nàng ta còn bận luyện cổ, bố trí đại trận cổ tiên, thoát thân không được. Nhưng lúc cần, nàng ta chắc chắn sẽ ra tay. Còn Hắc Lâu Lan, Lê Sơn tiên tử thì vẫn ở lại Bắc Nguyên, lợi dụng cốc lạc phách để tăng trưởng nội tình hồn phách. Bọn họ rất hứng thú với tiên cổ phòng, nhưng khí tức cổ tiên Bắc Nguyên khiến cho nàng ta khó mà hành tẩu ở Nam Cương. Lần này Phương Nguyên chủ yếu tiến một bước tìm hiểu tình báo. Mặc dù hắn thành tiên ở Bắc Nguyên, nhưng nhờ có sát chiêu gặp mặt giống như quen biết che giấu, cổ tiên bình thường sẽ không nhận ra. Bên trên ngọn núi vô danh, cứ cách một khoảng thời gian, huyễn ảnh sẽ tái hiện. Mà Bạch Ngân Băng đã không còn tung tích. Phương Nguyên quan sát ba lần, trầm ngâm một lát, sau đó tiếp cận ngọn núi vô danh. Quả nhiên như trong thư phần thiên ma nữ đã viết, nơi này đã thành tuyệt cảnh cấm tiên. Phương Nguyên càng xâm nhập vào trong, tứ chi lại càng bất lực. Toàn bộ tiên khiếu giống như có một luồng sức mạnh áp bách. Phương Nguyên không thể không dừng bước lại. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, đi không được 50-60 bước, tiên khiếu của hắn sẽ bị hư hại. Điều này đương nhiên là không được rồi. Hắn còn phải dựa vào tiên khiếu lực đạo để hình thành tiên khiếu sinh tử. Phương Nguyên đành phải lui lại. Lúc này, sau lưng hắn truyền đến tiếng cười yêu kiều. Con ngươi Phương Nguyên hơi co lại, lập tức quay người. Hắn nhìn thấy một cô nương yêu kiều, quần áo màu hồng, tóc xanh búi thành búi, da thịt trắng noãn như tuyết, hai mắt như nước mùa xuân, thanh tú động lòng người đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm hắn. Phương Nguyên không dám khinh thường. Cô gái này toàn thân tràn ngập khí tức cổ tiên, rõ ràng là một vị cổ tiên lục chuyển. Thấy Phương Nguyên quay lại, cô gái mỉm cười tự giới thiệu, tiểu nữ tên Lý Mai Hoa. Người ta hay gọi là Hoa Mai bà bà. Vị tiểu lang quân nhìn lạ mặt quá, không biết ngươi tu hành ở đâu. Phương Nguyên mỉm cười, thầm nghĩ, thì ra nàng ta chính là Hoa Mai bà bà. Mặc dù Phương Nguyên chưa từng gặp Hoa Mai bà bà, nhưng đã gặp qua cháu gái nàng ta, chính là nữ cổ sư ma đạo Hồ Mị Nhi. Thích chưng diện là thiên tính của phụ nữ. Tuổi tác và tướng mạo của cổ tiên chẳng có liên quan đến nhau. Lúc này, Phương Nguyên mặc chiếc áo bào màu xanh, tay áo vừa rộng lại to, gió nhẹ nhàng thổi qua, chiếc áo bào xanh phồng lên giống như chiến kỳ bay phất phới. Phương Nguyên đã cải trang, khí tức cổ tiên lục chuyển. Dáng người cao gầy, bộ dạng trung niên, mũi cao thẳng, đôi mắt dài nhỏ, con người chuyển động tản ra từng tia bích mang. Toàn thân phát ra âm khí, nhìn qua không giống dễ chọc. Mặc dù không tuấn tú nhưng cũng có phong thái khác người. Thì ra là Hoa Mai bà, kính đã lâu, kính đã lâu. Tại Hà Thịnh Ưng, chẳng qua chỉ là một vị thôn phu sơn giả. Phương Nguyên hồi đáp. Thịnh Ưng. Lý Mai Hoa ghi nhớ cái tên này trong lòng, lục soát ký ức, nhưng cũng không nhớ có ai tên này ở Nam Cương. Nhưng nàng ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghe Phương Nguyên giới thiệu, nàng ta biết hắn là một tán tu. Nam Cương nhiều núi. Long xà tiềm ẩn. Có rất nhiều tán tiên không lộ diện, không ai biết đến. Nhưng bởi vì tiên cổ phòng xuất hiện, thu hút từng lớp cổ tiên lần lượt xuất hiện. Phương Nguyên cải trang thành Thịnh Ưng, chẳng qua chỉ là một trong số đó. Mấy ngày qua, Lý Mai Hoa liên lạc với cổ tiên, phần lớn đều cùng loại với Phương Nguyên. Lý Mai Hoa chủ động bắt chuyện, thái độ rất nhiệt tình, điều này khiến Phương Nguyên thầm sinh nghi hoặc. Phương Nguyên đang định lên tiếng, Lý Mai Hoa lại chủ động nói ra nguyên nhân. Phương Nguyên chợt hiểu ra. Lý Mai Hoa mời Phương Nguyên đồng hành, Phương Nguyên trầm ngâm một lát. Sau đó gật đầu đồng ý, hắn đi theo Lý Mai Hoa đến cách chân núi ngoài ngàn dặm. Khi Phương Nguyên đến, ở đây đã có không ít ma đạo hoặc tán tiên. Chương 1358, Tiêu Sơn, Tiêu Mang, một, nhìn thấy Phương Nguyên, rất nhiều người ném đến ánh mắt tò mò, âm trầm hoặc hung ác. Bởi vì không mò ra được nền tảng của Phương Nguyên, tạm thời không có cổ tiên nào bắt chuyện với hắn. Ngược lại Lý Mai Hoa xem như nhân duyên không tệ, vừa xuống đã có người cười nói, Lý Mai Hoa, lại mang thêm một người nữa đến à. Ha ha, lần này ma đạo và tán tiên chúng ta liên hợp, cùng chính đạo đàm phán, Hoa Mai bà đã lập được công lao rất lớn. Nào có, nào có. Các vị khen quá lời, tiểu nữ tử cũng chỉ là cố hết sức mà thôi. Lý Mai Hoa chào hỏi bốn phía, thành thạo xử lý các phương diện quan hệ. Giới thiệu cho mọi người một chút. Vị huynh đài này họ Thịnh tên Ưng, là một tán tiên. Chào hỏi xong, Lý Mai Hoa không quên giới thiệu Phương Nguyên cho mọi người. Thì ra là Thịnh huynh. Lúc này có cổ tiên ma đạo chắp tay. Tại hạ Trọng Hòa Tử. Ta thấy các hạ dường như tu hành biến hóa đạo. À, bỉ nhân họ Lam tên Thiên Hồng, cũng là tán tu. Phương Nguyên thể hiện mình là người ít giao tiếp, miễn cưỡng ứng phó mà thôi. Sau thời gian chào hỏi ngắn ngủi, trên núi lại khôi phục sự yên tĩnh như trước khi Phương Nguyên đến. Lý Mai Hoa cũng không ở trên núi lâu. Nàng ta còn phải đến giữ chỗ trên ngọn núi vô danh. Trước khi đi, nàng ta chỉ tay vào ngọn núi đối diện, nói với Phương Nguyên, ngọn núi Tùng Vĩ kia là doanh địa của cổ tiên chính đạo. Thật ra không cần nàng ta phải chỉ. Trên ngọn núi đối diện tràn ngập khí tức cổ tiên đã nói cho Phương Nguyên biết. Sau khi chia tay Lý Mai Hoa xong, Phương Nguyên tạm thời ở lại núi Vô Đầu. Hắn hiếm khi ra ngoài, đa số thời gian đều ở bên trong sơn động. Dù sao hắn cũng đang ngụy trang thân phận, gặp mặt giống như quen biết cũng không phải vô địch. Hắn kiên nhẫn chờ đến hơn 10 ngày. Trong lúc đó, ở núi Vô Đầu và núi Tùng Vĩ lần lượt nghênh đón cổ tiên hai đạo chính ma. Đa số đều là lục chuyển. Mỗi vị cổ tiên thất chuyển đến đều sẽ dẫn phát một trận oanh động. Cuối cùng, ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng đến bốn người. Một vị ma đạo, một vị tán tu, hai vị chính đạo. Vừa vặn hình thành thế cân bằng. Cổ tiên bát chuyển cũng không lộ diện. Cổ tiên hai bên mỗi ngày đều đề cử một người tiến hành đàm phán. Đàm phán 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc cũng đại cáo công thành. Chính ma hai đạo, hơn 10 vị cổ tiên thống nhất định ra khế ước. Quay chung quanh ngọn núi vô danh, tiến hành một trận đánh cược ngàn năm khó gặp. Ai đánh cược thắng, sẽ có cơ duyên có được núi vô danh. Những cổ tiên còn lại, trong vòng 3 năm đánh cược đều không ra được tay với bên thắng. Lạc Thiên Hà, Tiên Cương Bạc Thanh chuyển động con ngươi, ánh mắt vô tình chăm chú nhìn Tống Tử Tinh và Dư Mộc Xuẩn. Lúc này, tim của Tống Tử Tinh và Dư Mộc Xuẩn như muốn ngừng đập. Áp lực quá lớn khiến cho bọn họ chảy mồ hôi ròng ròng. Bạc Thanh danh xưng Á Tiên Tôn, được năm vực công nhận, đệ nhất nhân dưới tôn giả cửu chuyển. Bây giờ, mặc dù y gặp nạn, biến thành tiên cương, tiên khiếu bị hủy, nhưng trên người vẫn còn tiên nguyên bát chuyển sung túc, nhất là đạo ngân kiếm đạo hoàn toàn không suy giảm. Bởi vậy chiến lực này vô cùng kinh khủng. Quan trọng nhất chính là đạo ngân. Tu vi cổ tiên càng cao, đạo ngân trên người lại càng nhiều. Sử dụng cùng một con tiên cổ, đạo ngân sẽ tăng phúc uy lực của tiên cổ, hiệu quả cũng vì thế mà khác nhau. Nhớ lại Tần Bách Thắng. Ông ta là cổ tiên hồn đạo, kim tu kim đạo, toàn thân trên dưới không hề có đạo ngân kiếm đạo, nhưng ông ta có thể dựa vào ngũ chỉ quyền tâm kiếm lại có thể đối cứng với Phượng Cửu Ca, không hề rơi vào thế hạ phong. Tiên cổ trên người Bạc Thanh đều không bị hư hỏng, phối hợp với đạo ngân kiếm đạo trên người, phát huy ra lực công kích không gì sánh nổi. Cơ hồ tái hiện lên phong thái tuyệt thế vô song khi y còn sống. Cho nên, Bạch Thương Thủy, Tống Tử Tinh hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào. Chứ đừng đề cập đến Tống Tử Tinh, Dư Mộc Xuẩn hai người. Số chuyển cổ tiên càng cao, sự chênh lệch lẫn nhau lại càng lớn. Sự chênh lệch đạo ngân giữa thất chuyển và bát chuyển như một trời một vực. Thất chuyển đánh lục chuyển, có khi lại đánh ngang. Nhưng bát chuyển đánh thất chuyển, đa phần đều là nghiền ép. Cửu chuyển đánh bát chuyển, giống như một người trưởng thành dẫm nát một con kiến. Đối mặt với Tiên Cương Bạc Thanh, Tống Tử Tinh và Dư Mộc Xuẩn hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ hôm nay ta phải tán mệnh ở đây sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tay chân Dư Mộc Xuẩn, Tống Tử Tinh lạnh buốt, vô số suy nghĩ hỗn loạn dâng lên trong đầu. Cục diện trước mắt, bọn họ gần như không có một tia hy vọng. Bạc Thanh giơ một ngón tay chỉ vào Tống Tử Tinh. Một luồng kiếm quang nhỏ xíu lóe lên rồi biến mất. Tống Tử Tinh ngay cả động tác chạy trốn cũng không có. Ông ta cười khổ nghênh đón tử thần. Bởi vì ông ta biết, trước mặt Tiên Cương Bạc Thanh, trốn cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bạc Thanh lại chỉ vào Dư Mộc Xuẩn. Không, ta không cam tâm. Ta tuyệt không thể chết. Dư Mộc Xuẩn kêu to. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, ông ta lấy ra một con tiên cổ cầm trong tay. Động tác của Tiên Cương Bạc Thanh liền dừng lại. Gương mặt của y rất nhanh hiện lên sự do dự. Tim Dư Mộc Xuẩn như nổi trống, đập bình bịch, vô cùng khẩn trương nhìn biểu hiện thay đổi của Bạc Thanh. Sắc mặt Tiên Cương Bạc Thanh, khi thì vô tình, khi thì mê mang, khi thì đau khổ, khi thì buồn hận, giống như cưỡi ngựa xem đèn, nhanh chóng thay đổi. Cuối cùng, sắc mặt của y trở nên sinh động, ánh mắt có thần vận, chẳng khác nào người si ngốc bỗng nhiên khôi phục thần trí. Y nhìn tay của mình, rồi nhìn đáy sông đầy máu tanh chung quanh. Cuối cùng nhìn Dư Mộc Xuẩn, do dự nói, ngươi là. Dư Mộc Xuẩn đổ đầy mồ hôi. Ông ta giống như người thoát hết khí lực, yếu ớt đáp, rốt cuộc thì ngươi cũng đã tỉnh, Mặc Dao. Xem ra đã đoán đúng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thì ra, tàn hồn trên người Tiên Cương Bạc Thanh chính là tàn hồn của Mặc Dao. Tiên cổ của Dư Mộc Xuẩn đã thức tỉnh tàn hồn của Mặc Dao, dẫn đến thiên ý đang tràn ngập não Tiên Cương đã bị khu trục ra ngoài. Không còn thiên ý thao túng, Tiên Cương Bạc Thanh tất nhiên là dừng tay. Dư Mộc Xuẩn thở dốc mấy lần, nói tiếp, còn nhớ cuộc nói chuyện năm đó không? Ngươi muốn để Bạc Thanh phục sinh. Bạc Thanh. Nghe được tên của người mình yêu, tàn hồn Mặc Dao rung lên. Nàng khống chế cơ thể Tiên Cương, nhẹ gật đầu, cắt ngang lời nói của Dư Mộc Xuẩn, vậy bây giờ ta nên làm thế nào? Dư Mộc Xuẩn nhìn thi thể của Thất Tinh Tử và Tống Tử Tinh, thở dài một hơi. Nếu bọn họ còn sống, kết hợp với Dư Mộc Xuẩn tạo thành lực ba tiên, có thể thôi động một sát chiêu tiên đạo, để chúng tiên có thể trực tiếp truyền tống đến phía đông bắc Trung Châu. Ở đó là phạm vi quản lý của Thiên Liên Phái. Nhưng bây giờ, Tống Tử Tinh và Thất Tinh Tử đã bỏ mình, Dư Mộc Xuẩn chỉ có thể lùi mà cầu việc khác. Từ bỏ tấn công Thiên Liên Phái, ngược lại đối phó Chiến Tiên Tông. Chỉ mong có thể ngăn chặn được bọn họ. Dư Mộc Xuẩn dùng ánh mắt mờ mịt quan sát Thiên Đình, trong lòng vô cùng lo lắng. Thiên Đình, Tháp Giám Thiên.